Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, ta là tới phá quán. Các ngươi là ai? Đến chúng ta đạo quán có chuyện gì? Một trận sau khi hết khiếp sợ. Đạo quán quán chủ Koshiro tiến lên đón. Nhìn lấy thất dạ bọn hắn không khỏi hỏi, không nghĩ tới Đông Hải lại có thể nhìn thấy đại kiếm hào. Nhìn trước mắt người trung niên này. Thất dạ liếc mắt liền nhìn ra thực lực của hắn đại kiếm hào là đối kiếm thuật có phi thường khác. Sâu lý giải một bộ phận người. Kiếm thuật đều là phi thường cường đại liền xem như tại vĩ đại hàng nói bên trong. Đại kiếm hào số lượng cũng vô cùng ít ỏi. Mà bây giờ Đông Hải thế mà xuất hiện một cái đại kiếm hào. Xác thực vô cùng để cho người ta kỳ quái. Ngươi. Ngươi là thất dạ. Nghe được thất dạ một chút nói ra thực lực của mình, Koshiro cũng là nhướng mày. Nhưng khi nhìn thấy thất dạ sau lưng bên trên khoác gió bên trên vô địch hai chữ thời điểm. Không khỏi sững sờ. Lập tức gọi ra thất dạ danh tự áo. Người biết ta. Thất dạ không khỏi hỏi. Ha ha. Ta muốn tại toàn bộ trên đại dương bao la không có không biết thất dạ đại nhân danh tự người. Nghe được thất dạ thừa nhận. Koshiro phi thường cung kính nói theo thất dạ đánh bại Shiki. Giết chết Kaido. Lấy lực lượng một người trực tiếp đánh tan đại hải trình nửa trước đoạn tất cả hải tặc. Có thể nói hiện tại thất dạ danh tự vô cùng vang dội nếu như nói One Piece mở ra thời đại đại hàng. Hải. Như vậy thất dạ liền là Grand Line bên trên một ngọn núi mà lại bởi vì thất dạ là hải quân nguyên. Nhân. Hiện tại chỗ có hải tặc đều trôi qua vô cùng cẩn thận. Sợ bị thất dạ phát hiện thậm chí có rất nhiều hải tặc đều đang nghĩ. Nếu như thất dạ tiếp tục như vậy lời nói. Nói không chừng toàn bộ thế giới hải tặc đều sẽ bị thất dạ toàn bộ đánh tan. Xem ra ta vẫn là vô. Cùng nổi danh thất dạ cười nói thất dạ đại nhân. Không biết ngươi đến ta đạo quán có gì muốn làm. Koshiro phi thường cung kính hỏi hiện tại đã. Biết thất dạ thân phận. Koshiro cũng phải cẩn thận đối đãi. Mặc dù Koshiro là đại kiếm hào. Nhưng là hắn cũng không cho rằng chính mình là thất dạ đối thủ. Ta không phải mới vừa nói sao. Ta là tới phá quán tương đương. Thất dạ nói tiếp đi nói. Phá quán. Thất dạ đại nhân. Không cần lái hướng cười. Koshiro coi là thất dạ đây là đang nói đùa. Nên biết thất dạ thực lực nhưng là phi thường cường đại. Thực lực cường đại như vậy không cần phải. Nói phá quán. Liền xem như phá hủy bọn hắn hòn đảo này cũng là dư xài, ta không có nói sai. Ta ngay tại phá quán. Chỉ bất quá không phải ta. Mà là nàng, thất dạ chỉ ta Shiji không khỏi nói tiểu nữ hài này. Thất dạ đại nhân, hắn là ai? Tại sao cùng nữ nhi của ta giống nhau như đúc? Koshiro nhìn lấy ta Shiji không khỏi hỏi, đây là ta Shiji. Kiếm thuật của nàng là ta truyền thụ, về phần ta Shiji vì cái gì cùng con gái của ngươi giống như. Đúc, chỉ có thể nói là hai người bọn họ hữu duyên a. Thất dạ nhìn trước mắt cái này hai cái giống nhau. Như đúc tiểu nữ hài không khỏi nói tốt, hiện tại bắt đầu phá quán. Các ngươi ai có thể ứng chiến? Thất dạ nhìn lấy Koshiro bọn hắn nói, cha, để cho ta tới đi, ta đánh bại nàng. Kuina thứ nhất đứng lên. Nhìn lấy ta Shiji nói tốt a, ta Shiji, cẩn thận một chút. Koshiro đối Kuina dặn dò một câu mặc dù ta Shiji nhìn niên kỳ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là Koshiro y nguyên không dám khinh thị. Nếu là thất dạ bồi dưỡng được người. Như vậy tiểu nữ hài này thực lực nhất định không giống kẻ hèn này. Cha ta sẽ đánh bại nàng, nghe. Được cha của mình ngữ khí tựa như là chính mình muốn thua. Kuina phi thường không phục nói sau đó Kuina đi tới ta Shiji trước mặt. Trong tay nắm trường kiếm nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như đúc người nói. Ta gọi là Kuina, đại biểu đạo quán tiếp nhận khiêu chiến của ngươi Kuina sao? Ta gọi ta Shiji, nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta Shiji đồng dạng là nhìn trước mắt cái này cùng mình. Giống nhau như đúc nữ hài nói, không có chiến đấu ngươi làm sao biết nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Mục tiêu của ta nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nghe được ta Shiji lời nói, Kuina tức giận nói, đệ nhất thế giới đại kiếm hào mà. Ta trước mấy ngày mới vừa cùng Mihawk chiến đấu qua, ta Shiji không khỏi nói, cái gì? Người cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào giao thủ qua, nghe được ta Shiji lời nói. Kuina một mặt kinh ngạc hỏi, không sai. Chỉ là ta không phải là đối thủ của hắn. Bất quá một ngày nào đó ta sẽ đánh bại hắn. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào là ta. Ta Shiji cũng là một mặt kiên định nói, mục tiêu của ta cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hôm nay ta liền đánh bại ngươi. Tiếp chiêu A, Kuina nắm trường kiếm, dẫn đầu hướng về ta Shiji phóng đi. Ngươi quá yếu. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy Kuina hướng về chính mình vọt tới, ta Shiji trường kiếm trong tay dùng sức vung lên. Một đạo kiếm khí phóng xuất ra, không tốt. Nhìn thấy công tới kiếm khí, Kuina lúc đầu tiến lên, động tác bỗng nhiên đình chỉ, lập tức nhanh chóng phòng ngự, phanh, một tiếng va chạm to lớn. Kuina trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng thời trường kiếm trong tay cũng rời khỏi tay. Cái này sao có thể? Thế mà một chiêu liền đánh bại Kuina. Cái này thật sự là quá khó có thể tin. Người xung quanh nhìn thấy ta Shiji một chút đánh bại Kuina, toàn bộ phát ra một trận tiếng thốt kinh ngạc, nên biết Kuina ở cái này đạo quán bên trong nhưng là phi thường tồn tại cường đại. Tuổi còn nhỏ liền có thể dễ dàng đánh bại người trưởng thành. Có thể nói ngoại trừ đạo quán quán chủ bên ngoài, liền là Kuina cường đại nhất, mà bây giờ Kuina thế mà bị người đánh bại. Hơn nữa còn là một cái cùng Kuina giống như đúc lớn nhỏ người, ta thế mà thua. Tốt vương hảo. Cái này sao có thể, liền xem như Kuina cũng là phi thường khó có thể tin nói, Kuina. Ta nói qua ngươi là nữ tử. Dài đến thể trạng không bằng nam tử. Ngươi không cách nào trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Lúc này Koshiro đi vào Kuina trước, mặt không khỏi nói, ta làm sao có thể. Ta, ô ô, Kuina thế mà ở nơi nào khóc lên, đầu tiên là bị người đồng lứa đánh bại. Sau đó lại bị cha của mình nói mình không được. Kuina nói thế nào cũng là một cái tiểu nữ hài, yếu ớt tâm rốt cục không kiên trì nổi, khóc lên, hỗn đản, người nói cái gì, người thế mà xem thường nữ nhân, hơn nữa còn đem Kuina làm khóc, ta muốn khiêu chiến ngươi, để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Nhìn thấy Kuina khóc lên, ta Shiji trường kiếm trong tay chỉ Koshiro bênh vực kẻ yếu nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.